Hai người đảo mắt nhìn lại, lại nhìn thấy đây cũng là một người quen, Tiêu Gia Tiêu Sán. Ở phía sau hắn, lúc này cũng đi theo hơn 10 người, một bộ lấy Tiêu Sán như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế. Ô Chí liếc mắt, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Sán rất biết điều, hiện tại xem ra đúng vậy, một kẻ ngu ngốc, bị người làm vũ khí sử dụng ngu ngốc. Thật xin lỗi, những cái kia nguyên quả đều là ta đem hết toàn lực lấy được, không thể cho ngươi, mà lại, ta cũng không cho rằng ngươi có uy hiếp tư cách của ta. Ô Chí lãnh đạm nói, đối với những này thế tộc con cháu, căn bản là đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Thực lực của bọn hắn quá yếu, mạnh nhất Tiêu Sán cũng chỉ có phàm giai bát cấp cảnh giới mà thôi. Tiêu Sán biến sắc, cảm giác mất mặt mũi, đừng không biết điều, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra nguyên quả, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nói, hắn tản mắt ra phàm giai bát cấp khí thế, ngạo nghễ nhìn qua Ô Chí. Đi theo phía sau hắn những cái kia thế tộc con cháu, đồng dạng tản mắt ra riêng phần mình khí tức, trong đó lại còn có phàm giai lục cấp tu giả. Ô Chí thật vô cùng hoài nghi, bọn hắn là như thế nào thông qua võ chi đỉnh thí luyện. Nhìn qua những người này, Ô Chí đem giống như là nhìn thằng ngốc, hắn rất là im lặng, liền xuất thủ hứng thú đều không có. Nếu không, những này lâu la để ta tới làm thay tốt. Lưu Quý cười ha hả nói, trong lòng cảm thấy rất là hảo hí, Ô Chí một cái đường đường nhân giai cao thủ, lại bị một đám phàm giai tu giả uy hiếp. Không cần, chỉ là một số rác rưởi mà thôi, vài phút giải quyết sự tình, đừng ô uế tay của ngươi. Ô Chí khô tay nói, rất là nhẹ nhõm nói ra. Đối thoại của hai người rơi vào Tiêu Sán đám người trong mắt, vậy đơn giản đúng vậy vũ nhục, từng cái nổi giận phừng phừng trừng mắt hai người. Ô Chí, ngươi tuy nhiên vừa mới thông qua võ chi đỉnh thí luyện mà thôi, có tư cách gì nói mạnh miệng, ngươi lại dám như thế xem thường ta, ta muốn để ngươi chết. Tiêu Sán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Ô Chí rất là im lặng nhìn lấy hắn, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai Tiêu Sán đám người lòng tự tin bắt nguồn ở đây. Tốt a, vậy liền để ngươi xem một chút, ta có hay không nói mạnh miệng tư cách. Ô Chí bất đắc dĩ nói, thậm chí đều không có kích phát ra khí thế của mình, chỉ gặp cổ tay của hắn không ngừng run run, từng đạo hàn mang mà ra. Tuyệt mệnh đao ra, tuyệt mệnh đao giống như chớp giật, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Chớ nói Tiêu Sán đám người thực lực kém hắn một mảng lớn, đúng vậy cùng hắn ngang cấp tu giả, đều không nhất định có thể ngăn cản tuyệt mệnh đao công kích. Nhất đao mất mạng, hàn mang lấp lóe, tựa như là tới từ địa ngục u linh, thu gặt lấy thế tính mạng con người, tuyệt mệnh đao lấy kinh người độ chính xác, bắn thủng đám người cổ họng, máu tươi tiêu xạ mà ra, những người kia thân thể ầm vang ngã trên mặt đất, trong mắt của bọn hắn tràn đầy ngạc nhiên. Cho dù chết rồi, đều không rõ là như thế nào bị giết chết. Nhưng là bọn hắn lại biết một sự kiện, bọn hắn chết tại Ô Chí trong tay. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công pháp, mười mấy tên thế tộc con cháu toàn bộ ngã xuống. Chỉ có Tiêu Sán mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Ô Chí. Cặp mắt của hắn trừng tròn trịa, tựa hồ vô pháp tiếp nhận sự thật trước mắt. Ô Chí chỉ là giễu cợt nhìn lấy hắn, thần sắc ở giữa rất là khinh thường. Ta có không có tư cách? Tiêu Sán một cái giật mình, lập tức kịp phản ứng, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn cùng Ô Chí chênh lệch càng lúc càng lớn, nhìn qua Ô Chí, trong lòng của hắn đắng chát vô cùng. Tha mạng, Tiêu Sán rất là không có cốt khí hướng Ô Chí cầu xin tha thứ. Huynh đệ của ngươi chờ ở bên ngoài lấy ngươi đây. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, tay trái nâng lên, liền muốn nhất đao chấm dứt tính mạng của hắn. Tiêu Sán trong lòng cảm thấy một trận tuyệt vọng, hắn sớm đã hối hận ruột đều nhẹ. Dừng tay. Đúng lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Tiếp theo, một cỗ khí thế cường đại quét ngang mà qua. Một bóng người dẫm lên huyền diệu bước chân nhanh chóng chạy bắn mà đến. Nhìn thấy thân ảnh kia, Tiêu Sán mừng rỡ trong lòng. Hắn hít mạnh một hơi, tự cho là được cứu. Mà Ô Chí trên mặt cũng lộ ra một cái khinh thường biểu lộ. Thẳng đến người kia cho dù chạy vội tới Tiêu Sán bên người, cổ tay của hắn mới lắc một cái, một vòng hàn quang đột hiện, sau đó vừa ẩn mà không, từ Tiêu Sán giữa yết hầu xuyên thủng qua. Tiêu Sán không thể tin được nhìn qua Ô Chí, trong mắt thần quang chậm rãi ảm đạm. Ô Chí, ngươi thật to gan, không có nghe được ta lời nói sao? Người kia trơ mắt nhìn Tiêu Sán đổ vào dưới chân của mình, muốn đi thi cứu, lại sớm đã không còn kịp rồi. Hắn tức giận trừng mắt Ô Chí, ánh mắt kia tựa hồ muốn Ô Chí nuốt vào. Ngươi thì tính là cái gì? Ô Chí liếc mắt quét Chu Thánh một chút, quát lớn, hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi. Ngươi! Chu Thánh trong mắt sát ý lóe lên mà tiêu, hắn khó thở ngược lại cười. Tốt, rất tốt, còn chưa từng có người nào dám cùng ta Chu Thánh nói như thế. Ô Chí, ngươi tốt gan a! Ô Chí trực tiếp liếc mắt, đối với loại này thế tộc con cháu diễn xuất rất là im lặng. Bọn hắn không tấu cảm giác ưu việt, chẳng lẽ sẽ chết sao? Lúc này, chung quanh thế tộc con cháu đều vây quanh. Bọn hắn rõ ràng chia làm bốn phái, phân biệt lấy Sở Tinh Vũ, Nhiếp Nguyên Kiệt, Giả Bắc, Chu Thánh cầm đầu, chính là đại biểu cho Linh Vũ tứ quận tứ đại gia tộc. Bất quá, Ô Chí nhưng không có trong đám người phát hiện Sở Hạo Thần thân ảnh. Vượt qua đám người, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chỉ gặp Sở Hạo Thần chính khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, đang tu luyện gian khổ lấy, đối tại chuyện trước mắt, mặc kệ không hỏi. Đây mới thật sự là tu giả. Ô Chí ở trong lòng tán thán nói, tất cả cường giả đều không phải là một lần là xong luyện thành, bọn hắn cần phải bỏ ra so người khác càng nhiều nỗ lực cùng gian khổ, đều nói Sở Hạo Thần tư chất nghịch thiên, lại có rất ít người nhìn thấy cố gắng của hắn nỗ lực. Ô Chí, Chu Thánh dù sao cũng là Chu gia tinh anh, há lại cho ngươi như thế vũ nhục, nhanh lên muốn Chu Thánh xin lỗi. Sở Tinh Vũ chính khí lẫm nhiên nói. Chu Thánh lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ không chịu bỏ qua bộ dáng. Ngươi lại là cái gì? Ô Chí tức chết người không đền mạng, liếc mắt nhìn qua Sở Tinh Vũ, ngữ khí đồng dạng khinh thường. Ngươi! Sở Tinh Vũ khó thở, khí thế cường đại không khỏi kịch liệt sóng gió nổi lên, nhân giai cấp một thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Đám người một trận xì xào bàn tán, nhìn về phía Sở Tinh Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tu giả tấn thăng nhân giai, liền đại biểu đã thoát phàm, từ nay về sau chính thức tiến vào tu luyện cung điện. Mà phàm giai, tại tu giả trong mắt, chỉ là đặt nền móng giai đoạn mà thôi, còn tính không được chân chính tu giả. Sở Tinh Vũ lúc này bạo lộ ra nhân giai thực lực, rất khó nói không có huyền diệu thành phần, chỉ nhìn hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đắc ý liền nhưng biết. Chu Thánh bắt đầu bất mãn, nơi nào sẽ để Sở Tinh Vũ một người đem tất cả quang hoàn phải đi. Đồng dạng tản mát ra nhân giai cường giả khí tức, Ô Chí bức ép mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, huyền tu rất đáng ngờm sao? Trời ạ, lại là một cái nhân giai cường giả, cái này để cho chúng ta sống thế nào? Chung quanh thế tộc con cháu sợ hãi than kêu lên. Bọn hắn rất nhiều người lúc này còn ở vào phàm giai lục cấp, thất cấp, những thiên tài kia lại sớm đã đi vào nhân giai, đây chính là chênh lệch. Trong lúc nhất thời, các loại ước ao ghen tỉ ánh mắt hướng hai người kia nhìn lại. Chu Thánh cùng Sở Tinh Vũ khí tức hô ứng lẫn nhau, tựa như là lượng châu chói mắt minh châu, thành đám người nghị luận tiêu điểm, mà khí thế của bọn hắn càng là trực tiếp đem Ô Chí bao phủ tại trong đó. Một bên khác, lại là một cỗ cường đại khí tức bộc phát ra, hướng bốn phía tỏ khắp mà đi. Đám người nhìn lại nhìn thấy Nhiếp Nguyên Kiệt dáng người hùng tráng, ngạo nghệ quét mắt tất cả mọi người ở đây, ánh mắt của hắn lạnh lùng, cho người ta một loại áp lực vô hình. Cùng Sở Tinh Vũ hai người so sánh, khí thế của hắn tựa hồ càng tăng mạnh hơn hoành. Khí thế hoành không, đồng dạng bao trùm một phiến thiên địa. Ba bên cường giả lẫn nhau phân cao thấp, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, ngược lại là Ô Chí thành vật làm nền. Hắn sờ lên cái mũi, nhiều hứng thú nhìn lấy đây hết thảy, tựa như là đang nhìn khỉ làm xiếc. Ha ha, há có thể để các ngươi giành mất danh tiếng. Lại là một cỗ cường đại khí tức tản mát ra, hoành ép hướng tứ phương, cùng ba người khác khí tức đụng vào nhau, phát ra vô hình ba động. Người này chính là linh tu cường giả Giả Bắc. bốn người toàn bộ đều là nhân giai cường giả, Lượng Hạt tất cả mọi người con mắt, đồng thời cũng là đám người kính sợ, sùng bái đối tượng. Tứ đại nhân giai cường giả, còn có một cái cao thâm mặt chắc Sở Hạo Thần, lại thêm trên trăm phàm giai tu giả. Ô Chí, tình cảnh của ngươi tựa hồ có chút không ổn a. Lưu Quý cười ôn hòa lấy, đối diện với mấy cái này người áp bách, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Hắn tự hỏi, tại những người này vây công dưới, tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Lúc này, hắn rất muốn biết, Ô Chí sẽ ứng phó như thế nào. Ô Chí ngạo nghệ quét những người kia một chút, trên mặt của hắn nhìn không đến bất luận cái gì ý sợ hãi cùng lo lắng, có chỉ là khinh thường cùng cười lạnh, một đám ô hợp mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng. A, Lưu Quý thần sắc ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua hắn, hắn đang suy đoán, Ô Chí đến cùng là quá độ tự tin, còn là căn bản không thèm để ý. Nghe được Ô Chí, đúng vậy luôn luôn không thích nói chuyện Đan Dương Chính cũng có chút động dung. Bốn người kia lẫn nhau nhìn nhau, không khỏi đồng thời cười lên ha ha. Ánh mắt của bọn hắn nhất chuyển, rất là có ăn ý đem cái kia khí thế bàng bạc ép hướng về phía Ô Chí. Cuồn cuộn khí thế cuồn cuộn mà đến, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Bốn người khí thế liền cùng một chỗ, cơ hồ đạt đến nhân giai tam cấp, tựa như là một tòa núi lớn, ầm vang ép hướng Ô Chí. Lưu Quý hai người cùng Ô Chí đứng gần quá, đồng dạng cảm nhận được cái kia cổ cảm giác áp bách. Sắc mặt hai người biến đổi, ngửa bên trên tán phát ra riêng phần mình khí tức, ngăn cản bốn người kia áp bách. Trời ạ, lại là hai cái nhân giai cường giả. Không hổ là hoàng tộc hoàng tử, cái này tư chất đúng vậy nghịch thiên. Những cái kia thế tộc con cháu lập tức phát hiện Lưu Quý hai người khí tức biến hóa, không khỏi la hoảng lên. Đối với cái này, Ô Chí lại không có chút nào ngoài ý muốn. Lưu Quý hai người cũng đã nhận được mấy cái nguyên quả, có thể tấn thăng nhân giai quá bình thường. Quý điện hạ, ngươi cái này là ý gì? Sở Tinh Vũ lớn tiếng kêu lên. Lưu Quý mặc dù là hoàng tộc hoàng tử, nhưng là bọn hắn cũng không e ngại. Hoàng tộc chẳng qua là một cái lớn hơn một chút thế tộc mà thôi. Bản điện hạ còn đang hỏi bon ngươi là ý gì đâu. Vô duyên vô cớ, làm gì hướng ta khiêu khích. Lưu Quý điều chỉnh sắc mặt, nhìn qua rất có một cổ uy nghiêm. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Bọn hắn nhằm vào chính là Ô Chí, nơi nào sẽ nghĩ đến bọn hắn sẽ xuất hiện. Sở Tinh Vũ mấy người hướng Ô Chí nhìn lại, thần sắc không khỏi ngây dại ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tựa như nhìn quái vật. Chỉ gặp Ô Chí thảnh thơi đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng ngáp một cái, đối với bọn hắn khí thế áp bách mạnh mẽ, hoàn toàn thờ ơ. Bốn người cảm giác bị thương rất nặng, đối mặt Ô Chí, bọn hắn cảm giác mình tựa như là tiểu hài tử, mà bọn hắn tự cho là khí thế cường đại, tại Ô Chí trước mặt liền là tiểu hài tử trò xiếc. Hừ, để cho các ngươi càn rỡ, lão tử có vững như bàn thạch, các ngươi điểm ấy khí thế tính là cái gì chứ a? Ô Chí ở trong lòng khi dễ nói, đối với bốn người kia khí thế, hoàn toàn đúng vậy không nhìn. Chung quanh những cái kia thế tộc con cháu đều khiếp sợ nhìn qua Ô Chí. Chẳng lẽ Ô Chí cảnh giới đã xa xa siêu việt bốn người hay sao? Trong lòng của bọn hắn bắt đầu đích nói thầm, bằng không, đối với bốn người khí thế làm sao lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bốn người kia lúc này cũng có chút lúng túng, bọn hắn lập tức thu liễm lại khí thế, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Ô Chí, tại Linh Chi Uyên lúc, ngươi rõ ràng tại trước mặt của ta, vì sao đến bây giờ mới tiến vào Loạn Chi Điện? Giả Bắc tiến lên trước một bước, lớn tiếng hướng Ô Chí hỏi. Hắn cái này vừa nói, toàn bộ Loạn Chi Điện đều yên tĩnh trở lại, không có một cái nào thế tộc con cháu lên tiếng. Tình huống như thế nào? Ô Chí vậy mà tiến nhập Linh Chi Uyên, không phải chỉ có Linh Tu mới có thể tiến vào Linh Chi Uyên sao? Chẳng lẽ Ô Chí thị Linh Tu? Cái này sao có thể? Nơi này rất nhiều người đều biết, Ô Chí vũ tu tư chất là cửu sắc, tu luyện là vũ tu, hiện tại tại sao lại biến thành Linh Tu rồi? Giả Bắc, ngươi xác định tại Linh Chi Uyên nhìn thấy qua Ô Chí? Sở Tinh Vũ lập tức hỏi, thanh âm của hắn tựa hồ có chút cấp bách. Bên cạnh, Chu Thánh cùng Nhiếp Nguyên Kiệt trên mặt lại hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Giá Bắc gật gật đầu, ta rất xác định, tiện nhân kia không giữ lời hứa, sau cùng còn đoạt đi vốn nên thuộc về ta nguyên khí. Hắn có chút tức giận bất bình. Gì? Nghe được Giá Bắc xác định lời nói, đám người không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, từng cái toàn bộ khiếp sợ nhìn qua Ô Chí. Ngươi vậy mà linh vũ song hưu, bội phục a. Lưu Quý đột nhiên nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí, sợ hãi than nói ra. Ô Chí nhún nhún vai, linh vũ song tu rất đáng ngờm sao? Hoài nghi là một chuyện, hiện tại Ô Chí chính miệng khẳng định, bên trong lòng của mọi người lại là một phen khác cảm thụ. Ô Chí thị linh võ song hưu, lại còn đạt đến thành tựu như thế. Cái này để bọn hắn những này tự nhận là tài trí hơn người thế tộc con cháu làm sao chịu nổi. Linh vũ song hưu rất đáng ngờm sao? Ngươi nghe một chút nói gì vậy? Đám người tức giận trừng mắt Ô Chí. Cái này há lại, không tầm thường, có thể hình dung. Quả thực là nghịch thiên tiết tấu a. Ô Chí, ngươi từ Linh Chi Uyên sau khi ra ngoài, tiến vào Võ Chi Đỉnh, mà ngươi từ Võ Chi Đỉnh sau khi ra ngoài, lại tới nơi nào? Nhiếp Nguyên Kiệt tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng rực nhìn qua Ô Chí. Nghe được hắn, bên trong lòng của mọi người nhất động, nghĩ đến một cái tồn tại ở rất xa xưa truyền thuyết. Ô Chí có nhiều thâm ý nhìn lấy đám người, cười ha ha. Các ngươi không phải đã đoán được sao? Cần gì phải hỏi lại ta? Hắn chỗ chỉ chính là huyền chi sảnh, chỉ có huyền tu mới có thể tiến nhập huyền chi sảnh. Cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết huyền chi sảnh. Gì? Đám người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt bắt đầu biến không đồng dạng. Hâm mộ, ghen ghét, kính nể, tham lam, các loại biểu lộ hỗn loạn. Ô Chí đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, tâm lý hừ lạnh liên tục. Trong truyền thuyết huyền chi sảnh, đại biểu cho to lớn lợi ích cùng dụ hoặc. Lúc này, đám người nhìn về phía Ô Chí ánh mắt bắt đầu nóng rực lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, thế tộc có thể cho ta cái gì? Ngươi thật tiến nhập huyền chi sảnh, nơi nào là tình huống như thế nào? Ngươi đạt được ban thưởng gì? Đám người thần tình kích động vô cùng, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt, tựa như là đang nhìn một khối khôi bảo. Ô Chí giống như cười mà không phải cười nhìn qua đám người, thần sắc khinh thường đến cực điểm. Các ngươi coi ta là ngu ngốc a, còn là chính các ngươi là ngu ngốc. Vậy mà hỏi ra yếu như vậy chí vấn đề. Đám người mí mắt không khỏi kéo ra, rất nhiều người trên mặt đều có tức giận. Bọn hắn hung tợn trừng mắt Ô Chí. Em gái ngươi a, có chuyện tốt lại còn không cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Quả thực là thiên địa bất dung a. Đây chính là những cái kia thế tộc con cháu tâm thái. Tựa hồ người khác đem quý giá tin tức lấy ra chia sẻ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Khụ khụ. Sở Tinh Vũ lúng túng ho hai tiếng. Ô Chí, ngươi dù sao cũng là hoang dân. Nếu muốn có cao hơn phát triển, thế tộc mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Mà ta sở ra, tùy thời hướng ngươi rộng mở đại môn. Sở Tinh Vũ vừa nói sau, mấy người khác lập tức không vui. Cùng là linh vũ tứ quận nhất đại thế tộc, bọn hắn chỗ thế tộc không có chút nào so sở ra kém đi nơi nào. Ô Chí, ta đại biểu giả ra chính thức hướng ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi có thể gia nhập giả ra. Chu gia mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, đến ta Chu gia đi. Nhiếp gia đại môn, tùy thời hướng ngươi rộng mở. Ô Chí, đến ta Nhiếp gia đi, ta Nhiếp gia sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Đến ta sở ra đi, ta sở ra danh dự là rõ như ban ngày. Trong lúc nhất thời, bốn người tranh nhau hướng Ô Chí ném ra ngoài cành ô liu, đem mình thế tộc khen trên trời ít có, mặt đất tuyệt không. Còn lại thế tộc con cháu hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn đương nhiên cũng muốn tranh đoạt Ô Chí, nhưng là cùng bốn đại thế tộc so sánh, bọn hắn thật sự là không có lực lượng. Trong nháy mắt, Ô Chí vậy mà thành tranh nhau cướp đoạt bánh trái thơm ngon. Chỉ vì huyền chi sảnh lợi ích thực sự quá mê người. Huống chi, Ô Chí vẫn là một cái huyền tu. Đó cũng là thế gian ít có nhân tài. chỉ cần đem Ô Chí tuyển nhận đến mình thế tộc, bọn hắn tin tưởng, bọn hắn tại thế tộc địa vị ngay lập tức sẽ xách cao hơn mấy cái cấp bậc. Ô Chí có chút hăng hái nhìn lấy mấy người, cảm thấy rất là buồn cười. Những người này mới vừa rồi còn đối với hắn kêu đánh kêu giết, thoáng qua ở giữa liền bắt đầu xin hắn gia nhập thế tộc, trước sau tương phản thực sự quá lớn. Đối với những này thế tộc con cháu sắc mặt, hắn cảm thấy buồn nôn chi cực. Bọn hắn trở mặt tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh để hắn có chút không thích ứng. Hừ, đừng bảo là ta Ô huynh đệ sẽ không gia nhập thế tộc, cho dù muốn gia nhập thế tộc, cũng là gia nhập ta hoàng tộc Lưu gia. Các ngươi thế tộc mạnh hơn, có thể mạnh hơn hoàng tộc sao? Lưu Quý lạnh hừ một tiếng, bá đạo nói ra. Sở Tinh Vũ bốn người biến sắc, trong nháy mắt không có lời gì để nói. Bọn hắn chỗ thế tộc, tuy nhiên không sợ hoàng tộc Lưu gia, nhưng cũng sẽ không đi nghi vấn Lưu Quý, bởi vì Lưu gia đúng là Thiên Đằng quốc lớn nhất thế tộc. Quý điện hạ, đây là ta Linh Vũ tứ quận sự tình, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Bốn người không lời nào để nói, chỉ có thể lấy lý do như vậy qua loa tắc trách Lưu Quý. Lưu Quý lạnh hừ một tiếng, sau đó trên mặt lại phủ lên nụ cười ấm áp. Hắn nhún nhún vai, tốt a, coi ta không nói tốt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng Ô Chí, lựa chọn như thế nào, sau cùng còn phải xem Ô Chí tâm ý. Ô Chí biểu lộ trầm tĩnh, vậy mà để bốn người kia hơi khẩn trương lên. Trước kia đều là hoang dân xin gia nhập thế tộc, bây giờ lại hoàn toàn trái ngược. Thế tộc cơ hồ muốn đánh phá ra đầu tranh đoạt một cái hoang dân. Chỉ vì Ô Chí biểu hiện quá ưu dị, trên người hắn giá trị quá mê người. Ta tại sao phải gia nhập thế tộc? Thế tộc có thể cho ta cái gì? Ô Chí đột nhiên há miệng nói ra, trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường. Công pháp sao? Ta cũng không cho rằng ta hiện tại tu luyện công pháp so thế tộc yếu. Kỹ pháp sao? Các ngươi tu luyện kỹ pháp trong mắt ta chẳng phải là cái gì? Đan dược sao? Ta chính mình là luyện đan sư, lại tại Nguyên Chi Cốc đạt được đại lượng dược tài, ta sẽ thiếu đan dược sao? Nguyên khí, ta được đến Huyền Dương cung tàng bảo thất một nửa bảo vật, hiện tại chữ vật nguyên giới bên trong cơ hồ chất đầy cao cấp nguyên khí, ta sẽ thiếu khuyết nguyên khí sao? Tài nguyên tu luyện, càng thêm buồn cười, ta có như thế nhiều cao cấp nguyên khí, còn cần vì tài nguyên tu luyện lo lắng sao? Ta thật vô cùng muốn biết, ta gia nhập thế tộc có thể cho ta cái gì? Vừa nói, Ô Chí một bên ngạo nghễ nhìn chăm chú lên Sở Tinh Vũ bốn người, hắn hiện tại có cái này lực lượng. Mà lại, hắn bên trên nói tới còn không phải toàn bộ, vẻn vẹn chỉ là trong đó một bộ phận rất nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được hắn tại Linh Vũ thí luyện bên trong thu hoạch sao mà to lớn. Ánh mắt của hắn từ những cái kia thế tộc con cháu trên thân đảo qua, trên nét mặt tràn đầy khinh thường. Hắn tất cả tư nguyên, toàn bộ đều là hắn liều sống liều chết được đến. Tại những này thế tộc con cháu trước mặt, ta có một loại mãnh liệt cảm giác tự hào. Ô Chí một phen, để đám người một trận nghẹn lời. Trong lúc bất chi bất giác, Ô Chí đã chân chính cường đại lên. Linh Vũ thí luyện đối với thế tộc con cháu tới nói là một trận kỳ ngộ, đối với Ô Chí tới nói, càng là một trận thiên đại tạo hóa. Thế tộc có thể vì ngươi cung cấp cường đại bảo hộ. Trầm mặc một lát, Sở Tinh Vũ đột nhiên tự tin nói, đây chính là thế tộc cường đại chỗ, đó là một cái cường đại tập thể, thế tộc con cháu ỷ lại kiên cường hậu thuẫn. Ánh mắt của mọi người sáng lên, lại lần nữa ưỡn ngực lên. Sở Tinh Vũ nói rất đúng, dù là Ô Chí có tư nguyên nhiều hơn nữa, đó cũng là một cái cô hồn dã quỷ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Chỉ có dựa vào thế tộc mới có thể an toàn hơn tu luyện, trưởng thành tiếp. Đem sinh mệnh của mình giao cho trong tay người khác, không phải ta Ô Chí phong cách. Ô Chí ngạo nghễ nói, từ khi tại Linh Vũ học viện bị những cái kia thế tộc trưởng lão luân phiên bức bách về sau, hắn liền hiểu đạo lý này. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền thề, nhất định phải đem vận mệnh của mình nắm giữ tại trong tay của mình. Chỉ có mình cường đại, mới thật sự là cường đại. Đây chính là Ô Chí cùng những cái kia thế tộc con cháu khác biệt. bởi vì bọn hắn phía sau có thế tộc. Khuyết thiếu một loại cảm giác cấp bách, mà Ô Chí lại một mực ở vào trong hiểm cảnh, bức bách hắn không thể không liều mạng hướng về phía trước dãy rùa. Ô Chí, ngươi quá cuồng vọng. Rốt cục, những cái kia thế tộc con cháu đã mất đi tính nhẫn nại. Bốn người giận nhìn hắn chằm chằm, nếu là nhãn quang có thể giết người, Ô Chí đã sớm chết trăm ngàn lần. Ô Chí nhún nhún vai, cuồng vọng sao? Bởi vì ở trước mặt các ngươi, ta có cuồng vọng tư bản. Theo lời của hắn, hắn khí thế trên người bắt đầu chậm rãi kéo lên cao. Phàm giai bát cấp, phàm giai cửu cấp, hắn khí tức trên thân vẫn không có ngừng. Phàm giai cửu cấp hậu kỳ, phàm giai cửu cấp đỉnh phong, nhân giai cấp 1. Rốt cục, khí tức của hắn triệt để ổn định tại nhân giai cấp 1. Trong mắt của hắn nổ bắn ra chói mắt tinh mang, cư cao lâm hà quét mắt những cái kia thế tộc con cháu. Nhân giai cấp 1. Chúng thế tộc con cháu không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Lại là một cái nhân giai cường giả. Cho dù là Sở Tinh Vũ bốn người sắc mặt cũng biến thành không tự nhiên lại. Bọn hắn nguyên vốn còn muốn lấy cảnh giới tới áp chế Ô Chí, hiện tại xem ra căn bản không có khả năng. Các ngươi còn cho là ta cuồng vọng sao? Ô Chí kiêu căng nhìn qua đám người, tự tin nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, ta muốn tìm mẹ. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giết cái này dân đen. Ô Chí lời nói gây nên chúng thế tộc con cháu phẫn nộ, rất nhanh liền có người la to. Cái này vừa nói, lập tức gây nên đám người chung nhận thức, từng cái khí thế mở ra, mặc dù không có đạt tới nhân giai, nhưng là nối thành một mảnh, cái kia uy thế cũng phi thường hùng vĩ. Sở Tinh Vũ bốn người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ, đã không có thể làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể nhanh chóng trừ chi. Tuy nhiên Linh Vũ thí luyện chết đi, không là cái chết thực sự, vậy trước tiên đem hắn từ loạn chi điện khu trừ tốt. Ô Chí, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đã khiêu khích công giận, chúng ta chỉ có thể thế thiên hành đạo. Thức thời, giao ra trên thân tất cả bảo vật. Ô Chí rất là im lặng nhìn lấy bốn người, thật sự là làm kỹ nữ, còn muốn lập trinh tiết bài phường, buồn nôn đến cực điểm. Câu nói sau cùng kia, lập tức gây nên đám người hưởng ứng. Giao ra nguyên quả, giao ra tất cả cao cấp nguyên khí, giao ra trên thân tất cả bảo vật. Một cái so một cái hung ác a. Không nói trước Ô Chí nghịch trời đã để chúng thế tộc con cháu không thể chịu đựng được. Một cái hoang dân, vậy mà bò tới đỉnh đầu của mọi người. Những cái kia thế tộc con cháu nếu có thể chịu đựng mới gọi kỳ quái. Chỉ nói Ô Chí trên thân đã biết bảo vật, nguyên quả, cao cấp nguyên thạch, đông đảo dược tài cùng cao cấp nguyên khí. Mỗi một dạng đều mê hoặc lòng người a. Đồng dạng đều là tới thử luyện, Ô Chí một cái hoang dân thu hoạch. Cơ hồ muốn vượt qua đông đảo thế tộc con cháu tổng cộng, những cái kia thế tộc con cháu nếu là không đỏ mắt, không ghen ghét, mới gọi chuyện lạ. Rốt cục lộ ra diện mục thật sự sao? Kỳ thực sao phải nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm nên như thế. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, khinh thường nhìn qua những cái kia xúc động phẫn nộ thế tộc con cháu, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Ô huynh đệ! Tình huống có chút không ổn a, ngươi chọc nhiều người tức giận, vẫn là tranh thủ thời gian tránh một chút đi. Lưu Quý kinh hãi nhìn qua những cái kia quần tình kích phấn thế tộc con cháu, rất là vì Ô Chí lo lắng. Trong lòng của hắn, dù là Ô Chí thực lực mạnh hơn, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ a, nhân số của đối phương thực sự quá nhiều, huống chi còn có bốn cái thực lực không kém gì Ô Chí cao thủ. Ô Chí lắc đầu, không cần. Các ngươi cũng không cần nhúng tay, chính ta có thể ứng phó đến. Hắn biểu hiện phi thường tự tin. Ngươi chắc chắn chứ? Lưu Quý kinh thanh kêu lên. Phi thường xác định, các ngươi một mực ở bên cạnh xem kịch tốt. Lưu Quý giống như nhìn quái vật nhìn qua hắn, cuối cùng vẫn là bị hắn cố chấp đánh bại. Tốt a, hy vọng ngươi không phải lại nói mạnh miệng. Đối với Ô Chí, hắn cũng không phải là rất yên tâm, chỉ cần phát hiện Ô Chí không địch lại, hắn tuyệt đối sẽ đi lên hỗ trợ. Giết Ô Chí, chém cái kia dân đen, đoạt hắn sở hữu bảo vật. Những cái kia thế tộc con cháu lửa giận rốt cục đạt đến xác định vị trí, từng cái quất ra riêng phần mình binh khí, gào thét lớn hướng Ô Chí chém giết tới. Gần trăm người trùng sát, loại kia thanh thế đơn giản dọa người, tựa như một cỗ long quyển phong bạo, thẳng hướng Ô Chí quét sạch mà đi. Một đám ô hợp. Ô Chí song trong mắt tràn đầy khinh thường biểu lộ, khí thế của hắn mở ra, không hề sợ hãi nhìn về phía những cái kia xông tới thế tộc con cháu. Trò chơi gia tốc trực tiếp điều đến cực hạn. Công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra. Thoáng qua ở giữa, Ô Chí mở ra mấy cái hách, dù là hắn tự tin đi nữa, cũng sẽ không khinh địch. Trong đám người, đột nhiên bay vụt ra vô số phi đao ám khí, hóa thành đạo đạo lệ mang, dẫn đầu hướng Ô Chí bao trùm đi qua. Phi đao, mũi tên nhỏ, phi tiêu, tú châm, ám khí, bao phủ nửa mảnh bầu trời, thanh thế hạo đại, phô thiên cái địa. Ô Chí im lặng nhìn lên trời không trung lít nha lít nhít các loại ám khí. Lúc nào, những này thế tộc con cháu đều học xong phát xa ám khí rồi. Bất quá, tại hắn cái này lớn trong mắt của hành gia, những người này công kích đơn giản yếu phát nổ, tốc độ chậm như rùa bò, nhìn như to lớn vô cùng, kỳ thực không chịu nổi một kích. Đối Ô Chí căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Để cho các ngươi nhìn cái gì mới gọi chân chính ám khí. Ô Chí hét lớn một tiếng, thân hình của hắn dương ra, huyễn chân bộ thi triển ra, kéo xuất ra đạo đạo như thật như ảo hư ảnh, làm cho người nhìn không thấu. Thân thể của hắn toán loạn, vậy mà xem những cái kia lít nha lít nhít ám khí như không, tựa như mặc hoa dẫn điệp. Tại những ám khí kia bên trong du tẩu, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực an toàn tới cực điểm. Thân hình dương ra ở giữa, chỉ gặp cổ tay của hắn ngay cả run, một từng đạo hàn quang chợt hiện, tựa như lưu quang, hướng những đám người kia bên trong tích lũy bắn xuyên qua. Tuyệt mệnh phi đao ra, tốc độ nhanh đến cực đỉnh, hắn thậm chí đều không cần tận lực nhắm chuẩn, một mực hướng trong đám người ném loạn liền tốt. A, tuyệt mệnh phi đao đánh trúng những cái kia thế tộc con cháu, mang theo từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi phun ra, đem chung quanh học viên toàn bộ nhuộm thành máu, nhìn dữ tợn đáng sợ. Phanh phanh phanh, không ngừng có thế tộc con cháu mới ngã xuống đất, triệt để bị chết tại Ô Chí tuyệt mệnh dưới đao. Đối với như chiến quả này, Ô Chí cảm thấy phi thường không hài lòng, chỉ gặp tay trái của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo băng tiễn ngưng tụ mà ra, trung gian còn kèm theo mấy khối băng chùy. Sau đó lung tung ném về trong đám người, một cỗ hàn khí bức người, băng tiễn thuật lần nữa cho những cái kia thế tộc con cháu mang đến phiền toái rất lớn, trong chốc lát, lại có mấy người đã mất đi tính mệnh. Bành bành bành, đột nhiên, trong đám người truyền đến liên tục mấy đạo tiếng nổ mạnh, lại là Ô Chí băng bạo thuật đánh trúng vào những học viên kia, băng chùy tại nhiệt huyết kích thích dưới, ầm vang nổ tung lên. A. Cái này vài tiếng nổ tung, lập tức gây nên một trận khủng hoảng, bắn nổ huyết nhục bốn phía bay tứ tung, phun tung tóe chung quanh học viên khắp cả mặt mũi. Những học viên kia vừa lau mặt, bắt được tất cả đều là mảnh vỡ huyết nhục, một đôi mắt trừng lão đại, dạ dày càng là kịch liệt bốc lên. Ta muốn tìm mẹ. Một số thế tộc con cháu mang theo tiếng khóc nức nở, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mẹ. Rốt cục có thế tộc con cháu chịu đựng không nổi, qua một tiếng nôn mửa liên tu, cơ hồ đem gan nước đều gạt ra. Sở Tinh Vũ bốn người nhìn kinh hãi không thôi, vẻn vẹn chỉ là một cái tiếp xúc. Trong chốc lát công phu, liền có hơn 10 người chôn vùi tại Ô Chí trong tay. Bọn hắn đối Ô Chí thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ô Chí ở trong lòng lạnh hừ một tiếng. Từ chữ vật nguyên giới bên trong móc ra một cái phong cách cổ xưa giới chỉ, sau đó đeo ở ngón trỏ trái bên trên. Chiếc nhẫn kia chính là hộ thân giới chỉ. Hắn mở ra giới chỉ công năng, đem thể nội nguyên khí chuyển đổi thành nguyên linh khí. Hai tướng chung vào một chỗ, hắn nguyên linh khí biến hùng hậu vương vô cùng. chỉ gặp hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bàng bạc nguyên linh khí phun ra ngoài, nhưng sau khi ngưng tụ thành từng đạo băng nhận. Theo Ô Chí động tác, những cái kia băng nhận mạn thiên phi vũ, thẳng hướng những học viên kia bay đi, hàn ý tùm, để những cái kia thế tộc con cháu cảm thấy một trận kinh hoàng. Băng nhận nguyên trận. Theo Ô Chí dẫn dắt, những cái kia băng nhận nhanh chóng tạo thành một cái nguyên trận, sau đó công chúng thế tộc con cháu bao phủ tại trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, thủ đoạn ra hết, không tốt. Nhìn qua cái kia nhanh chóng hình thành băng nhận nguyên trận, Giả Bắc kinh hãi, trong cơ thể hắn nguyên linh khí nhanh chóng phun trào mà ra. Tại hai tay của hắn ở giữa, một cỗ hơi thở nóng bỏng nhanh chóng tản mát ra. Lưu tinh hỏa vụ. Giả Bắc trầm thấp uống kêu một tiếng, ở giữa mạn thiên hỏa vụ, thẳng hướng Ô Chí băng nhận nguyên trận khỏa đi. Bên cạnh thế tộc con cháu gặp này, như ong vỡ tổ toàn bộ hướng nơi xa bỏ chạy. Về phần những cái kia bị vây ở nguyên trong trận thế tộc con cháu, chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc. Lưu tinh hỏa vũ cùng băng nhận nguyên trận lẫn nhau rằng co, Ô Chí nguyên linh khí tuy nhiên bởi vì hộ thân giới chỉ nguyên nhân, hùng dày vô cùng, nhưng là, hắn ở trên cảnh giới, dù sao không bằng Giả Bắc, cái kia băng nhận nguyên trận thời gian dần trôi qua bắt đầu tán loạn ra. Bị giam ở trong đó thế tộc con cháu cũng không có ngồi chờ chết, không ngừng công kích tới băng nhận nguyên trận. Oanh! Rốt cục, băng nhận nguyên trận không chịu nổi ngoại lệ giáp công, triệt để sụp đổ. Bị giam ở trong đó học viên, lập tức chật vật chạy trốn mà ra. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát công phu, lại có hai tên thế tộc con cháu táng nục mạng. Nhân cơ hội này, chúng thế tộc con cháu tại sở tinh vũ mấy người tổ chức dưới, rất mau đem Ô Chí vây quanh ở trong đó. Ô Chí, ngươi quả thực là phát rồ. Vậy mà giết nhiều người như vậy, trong lòng của ngươi liền không có chút nào áy náy sao? Chu Thánh Chính Nghĩa lẫm nhiên lớn tiếng chất vấn Ô Chí, hắn nổi giận phừng phừng, bạch y tung bay, thật có một loại đương thế hào kiệt mấy phần khí thế. Theo Chu Thánh, chúng thế tộc con cháu từng cái trên mặt che kín sát khí, đem Ô Chí hận tới cực điểm, tuy nhiên tại đáy mắt chỗ sâu, còn có một vệt hóa không đi thật sâu kiêng kỵ. Ô Chí giống như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua hắn, thần sắc khinh thường chi cực, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, liền không cho phép ta phản kích sao? Trên đời sao lại có như thế đạo lý? Hắn một phen, để đám người một trận nghe lời. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, mọi người cùng nhau xông lên, trực tiếp chém cái này dân đen. Không biết là ai kêu một tiếng, chúng thế tộc con cháu rất tán thành, từng cái không khỏi tiến lên trước một bước, hướng Ô Chí bức ép mà đi. Lần này, sở tinh vũ bốn người vậy mà chủ động hướng Ô Chí xung phong liều chết tới. Bốn người này đều là nhân giai cấp một thực lực, cùng Ô Chí cảnh giới tương đương, trong nháy mắt để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng là, Ô Chí lại gặp mạnh hơn, ý chí chiến đấu biến càng thêm ngang dương. Chỉ gặp hai mắt của hắn chừng một cái, nổ bắn ra chói mắt thần mang, thể nội nguyên khí nhanh chóng xoay tròn, tuyệt mệnh đao. Cổ tay của hắn lắc một cái, vung tay bắn ra một đạo hàn mang, thẳng hướng sông nhanh nhất nhiếp nguyên kiệt vọt tới. Sau đó, tay trái hướng bên hông một vòng, liệt dương đao xuất hiện trong tay, theo nguyên khí kích phát, mang theo một đạo khí lưu nóng bỏng, hướng bốn phía di tản mát. Liệt dương đao biểu hiện, tràn ngập nhất tầng đỏ quang mang, cho người ta một loại thiêu đốt hết thảy uy thế. Theo Ô Chí thực lực tăng lên, liệt dương đao có thể phát huy ra uy lực càng gia tăng. Liệt địa chảm, nguyên khí trào lên mà ra, theo liệt dương đao vung chặt, vẽ ra trên không trung một đạo đỏ đường vòng cung, thẳng hướng Chu Thánh quét sạch mà đi. Liệt địa chảm có một loại diệt thiên hủy địa khí thế, để đối mặt địch nhân của nó tâm sinh sợ hãi, đoạt tâm thần người. Chu Thánh thần sắc biến đổi, lập tức lấy trường đao tương ứng, hai người công kích đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Cường đại sóng xung kích hướng bốn phía di tản mát, Ô Chí thân hình bất động, nâng cao trường đao tiếp tục hướng phía trước công tới, mà Chu Thánh liền muốn kém rất nhiều, bị liệt dương đao một chảm, trực tiếp oanh liên tục rút lui, khuôn mặt càng là trướng thành màu gan heo. Đối mặt Ô Chí công kích, hắn một chiêu bại lui. vũ động càn khôn. Đúng lúc này, Sở Tinh Vũ rốt cục lao đến, trường đao vung vẩy, thiên địa thất sắc, tựa hồ đêm này thiên địa quấy càn khôn đảo ngược, khí thế bá đạo mười phần. Ô Chí biến sắc, huyễn chân bộ triển khai, cả người biến như thật như ảo, mang theo một cái bóng mờ, hướng bên cạnh tránh đi. Sở Tinh Vũ cái kia uy mãnh bá đạo một kích, sát Ô Chí thân thể, trực tiếp oanh kích trên mặt đất, toàn bộ loạn chi điện tựa hồ cũng đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Cuồng phong loạn vũ, một cơn gió lớn gào thét, ở giữa không trung kịch liệt xoay tròn lấy, thẳng hướng Ô Chí rảo giết đi qua, tựa hồ muốn hắn xé nát, kéo nứt. Phân thân thuật, Ô Chí thân hình nhất động, cả người tựa như dung nhập vào trong gió, trở thành phong một phần tử. Hắn theo gió mà động, xem cái kia gầm thét cuồng phong như không. Hắn tựa như là phiêu đãng tại trong biển rộng thuyền nhỏ, theo sóng mà đi, nhìn như hung hiểm, lại vô cùng an toàn. Giả Bắc sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này Ô Chí đơn giản đúng vậy khắc tinh của hắn. Tuyệt mệnh đao, băng bạo thuật. Ô Chí tay trái run run, một từng đạo hàn quang chợt hiện, giống như chớp giật, không ngừng hướng Nhiếp Nguyên Kiệt mà đi. Tuyệt mệnh đao tốc độ cực nhanh, góc độ lại cực kỳ xảo trá. Nhiếp Nguyên Kiệt ứng phó rất là cố hết sức, thân hình của hắn sớm đã thối lui ra khỏi hơn 10 mét xa. Ngay tại lúc đó, tay trái của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra từng khối băng chùy, sau đó ném bắn về phía những cái kia thế tộc con cháu. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, đối những cái kia thế tộc con cháu tạo thành thương tổn cực lớn. Mọi người tản ra. Nghe được câu này, Ô Chí khóe miệng không khỏi kéo ra một vòng giễu cợt. Hắn khóa chặt những cái kia thế tộc con cháu, cái nào sợ chúng nó tán lại nhìn, cũng chạy không thoát công kích của hắn. Thân thể của hắn nhanh chóng chớp động lên, tránh né Sở Tinh Vũ đám người công kích. Sau đó chấm dứt mệnh đao cùng linh pháp thu gặt lấy còn lại thế tộc con cháu tính mệnh. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có thế tộc con cháu đánh mất tính mệnh. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, hỗn loạn không thôi. Nguyên khí ngưng vật, thể nội nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời luật động. Tại tay phải của hắn giữa hai ngón tay, nắm vuốt một thanh thật mỏng phi đao. Nguyên khí cùng nguyên linh khí đang phi đao mặt ngoài nhảy lên, tựa hồ có chút nóng nảy. Chém. Tay phải của hắn vung lên, vô hình ba động dập dờn mà ra. Chỉ gặp đao ảnh đầy trời hướng những cái kia thế tộc con cháu quét sạch mà đi. Rất nhanh, tại những người kia trước người, dần hiện ra từng đạo băng hàn thân đao, sau đó xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Vẻn vẹn một kích, trong nháy mắt chém giết gần 10 tên thế tộc con cháu, dù là nguyên khí của hắn sung túc, lúc này cũng có chút thở hổn hển. Sở Tinh Vũ mấy người nhìn khóe mắt, phẫn nộ tới cực điểm, từ bốn phương tám hướng hướng hắn chém giết tới. Một vòng mới khổ chiến bắt đầu. Thí luyện chi xâm, linh vụ thí luyện lối vào, chỉ gặp không ngừng có quang mang lóe lên, tiếp lấy từng đạo tức giận nhân ảnh bị ném bay ra ngoài. Đây đều là tại linh vụ thí luyện bên trong bị đào thải học viên. Cái này Ô Chí rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn đem tất cả thế tộc con cháu toàn bộ chém giết hay sao? Các thế tộc trưởng lão sắc mặt âm trầm, bọn hắn từ những cái kia bị đào thải học viên trong miệng đạt được, bọn hắn toàn bộ đều là bị Ô Chí chém giết bị loại. Cái này Ô Chí quá càn rỡ, nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ. Chu Chiến Thần sát ý lẫm nhiên nói, lập tức đạt được chúng thế tộc trưởng lão ngầm thừa nhận, Ô Chí là huyền tu, bọn hắn nghe được tin tức này lúc, cũng là chấn động vô cùng, đã không có thể cho mình sử dụng. Để tránh hậu hoạn, chỉ có thể đem hắn trừ bỏ. Những này thế tộc trưởng lão suy tính là thế tộc lợi ích, tuyệt đối không cho phép một cái không ổn định nhân tố tồn tại. Rất nhanh, các thế tộc trưởng lão trong lòng thống nhất tư tưởng, chỉ cần Ô Chí từ linh vụ thí luyện bên trong đi ra, nhất định phải trước tiên chém giết. Cái kia lối vào, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra quang mang. Mỗi nhìn thấy một cái thế tộc con cháu bị ném ra ngoài, những cái kia thế tộc trưởng lão đối Ô Chí sát ý liền càng thêm mạnh hơn mấy phần.